Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ạ, nữ tử trong lương đình kia quả nhiên là nữ nhân tâm địa độc ác, mình nhận thức. Còn nhớ rõ lần đầu tiên mình nhìn thấy nữ tử này, lúc ấy, nàng bởi vì một cung nữ pha trà không hợp khẩu vị, hung hăng cho cung nữ kia một cái tát. Móng tay dài nhỏ bén nhọn kia đã để lại dấu vết không thể xóa mờ trên mặt cung nữ. Nghe nói về sau cung nữ kia không chịu nổi chuyện mình bị hủy dung liền tự sát. Nhưng mà, nữ nhân tâm địa ác độc này lại không bởi vì việc này mà lộ ra một tia áy náy. Từ đó về sau, nữ nhân tâm địa ác độc này lại càng làm cho người người trong cung biến sắc. Tất cả mọi người ở sau lưng nguyền rủa nàng thất sủng, không chết tử tế được. Chẳng qua, mọi người càng nguyền rủa nàng, nữ nhân này càng sống vô cùng tốt. Giày vò, là lạc thú của nàng. Nhưng hiện tại, nhìn nữ tử tuyệt sắc trong lương đình kia kiều nhan như ngọc dạ quân lăng cảm thấy mình cũng không biết nàng. Cái nữ tử trang nhã xuất trần như vậy, thần sắc điềm tĩnh, xinh đẹp như vậy, giống như nguyệt hoa tiên tử. Nụ cười mê người trên mặt kia làm cho bách hoa đều thất sắc. Trong lúc này, dạ quân lăng vừa rung động, lại vừa nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía nữ tử trong lương đình lại càng kinh diễm. Chỉ là trong lúc này, dạ quân lăng vẫn không thể tin được trước mắt đã thấy. Bởi vì, nữ nhân ác độc kia hắn đã quá rõ ràng, hôm nay, nữ nhân này như thế nào giống như trở nên bất đồng. Chẳng lẽ, là hắn hoa mắt nhìn lầm, trong lòng nghi hoặc, vì thế, dạ quân lăng liền hơi hơi quay mặt hỏi tiểu quế tử đi theo phía sau. Tiểu quế tử, ngươi xem người trong lương đình kia, là thái hậu. Nghe được dạ quân lăng nói, tiểu quế tử hướng tới trong lương nhìn nhìn đình mới quay đầu cung kính đối với dạ quân lăng mở miệng nói. Hồi ra, trong lương đình đúng là thái hậu nương nương. Nghe được tiểu quế tử lời này, con ngươi đen của dạ quân lăng mở lớn, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Thật là nàng, đây cũng quá kỳ quái đi, nếu như nữ nhân tâm địa ác độc kia ở đây, như thế những công nhân này lại là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn vừa cười vừa nói, còn đang ăn cái gì trước mặt chủ tử, này, thật sự là. Ngay lúc dạ quân lăng nghi hoặc không thôi, một công nhân đang thiêu nướng trong hoa viên lúc này rốt cục thấy được dạ quân lăng. Thấy vậy, công nhân kia cả kinh, lập tức nói cho mọi người bốn phía. Mọi người thấy vậy, lập tức đồng thời quỳ rạp xuống đất hành lễ với dạ quân lăng. Thất vương gia Cát Tường, thấy mọi người quỳ xuống đất kinh hô, Nhạc Đồng Đồng nguyên bản ngồi ở lương đình thích ý hóng gió nghỉ ngơi, không khỏi từ từ quay đầu, hướng tới dạ quân lăng bên kia nhìn lại. Khi thấy dạ quân lăng chẳng biết xuất hiện tại địa bàn mình từ lúc nào, trong mắt không khỏi xẹt qua một tia kinh ngạc. Dù sao từ khi Nhạc Đồng Đồng xuyên đến cái triều đại này tới nay, trừ lần đầu tiên tỉnh lại tại ngự hoa viên gặp qua thất vương gia này ra thì chưa từng gặp lại. Cho dù chỉ gặp một lần, Nhạc Đồng Đồng đối với thất vương gia, là nhi tử trên danh nghĩa này phi thường ấn tượng. Bởi vì thất vương gia này chán ghét mình không chút nào che giấu. Còn có lần trước khi rời đi, lời thất vương gia thì thầm lại càng làm cho Nhạc Đồng Đồng rung động không thôi. Thất vương gia này, đúng là hận không thể để nàng đi tìm chết nha. Bất quá cũng khó trách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Nhạc Đồng Đồng đi tới cái triều đại này, trong hoàng cung Nhạc Đồng Đồng đã không dưới trăm lần nghe được những công nhân này bình luận về Thái Hậu. Không ngoài mấy từ Thái Hậu tâm địa ác độc, thủ đoạn hung tàn, rắn rết. Tóm lại, không có một câu là lời hay. Cho nên, một nữ nhân tâm địa ác độc như vậy có người thích mới là lạ. Cách chương.